cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 35, băm tay cho rồi, gocchuyenaudio.com, editor, Hina Nguyễn, nghe Lương Lệ Hoa nhắc tới chuyện hội diễn văn nghệ, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, nhất là các nữ sinh trong lớp. Phải nói vì lần hội diễn văn nghệ này, nữ sinh trong lớp là một hồi xé ép lâu rồi. Vô, phái nữ hay có bè phái, nhưng vì trai có thể bỏ mặt cái gọi là bạn bè nha. Đóng ngoặc vuông, nguyên nhân nữ chính chậm chạp chưa xác định chính là trước đó mấy nữ sinh bức chèn kéo ép người khác thật là quá lợi hại. Trong đó người hung dữ nhất là Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như, hai người trong nhà đều là có bối cảnh. Vì muốn nhận vai diễn này mà họ làm cho trời đất u ám, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp ở trong trường học tụ tập đánh lộn trước mặt quần chúng, làm khổ đến Lương Lệ Hoa bể đầu sứt chán, lúc này mới đem việc chọn nữ chính kéo dài tới sau kỳ kiểm tra. Lương Lệ Hoa tiếp tục mở miệng nói, vì công bằng, cũng vì để tất cả các bạn học đều có cơ hội tham dự, cô quyết định, lần tuyển chọn thí sinh lần này, liền do rút thăm quyết định. Đối với kết quả rút thăm, tất cả mọi người đều không cho có bất kỳ dị nghị nào. Lần trước lúc đầu cũng là dùng phương thức bỏ phiếu biểu quyết, lúc đó kết quả là Trình Tuyết so với Hàn Tiểu Như nhiều một phiếu, nhưng sau chuyện này Hàn Tiểu Như không phục, Hàn Tiểu Như tố cáo với cô, Lương Lệ Hoa, rằng Trình Tuyết dùng tiền mua phiếu của bạn học, Trình Tuyết lại nói với cô, Lương Lệ Hoa tố cáo Hàn Tiểu Như uy hiếp bạn học bỏ phiếu cho cô ta. Vô, thấy chưa, bởi vậy mới nói, trai chỉ là phù du, trai đẹp lại khiến cho hai gái phù mỏ. Bằng gạch dưới mặt cười. Trong nhà hai học sinh này đều có bối cảnh, cô ai cũng không đắc tội được. Vì vậy cô nghĩ tới nghĩ lui, không bằng rút thăm một cái cho bớt chuyện, ai cũng đừng cãi cọ. Lão sư ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến, liền rút thăm đi. Đối với quyết định của Lương Lệ Hoa, các học sinh ngược lại chăm miệng một lời mà đồng ý. Lúc đầu cơ hội đều ở trong tay số ít mấy nữ sinh kia, bây giờ cơ hội chia đều, tất cả mọi người có cơ hội, dĩ nhiên là phần lớn người đều đồng ý. Mà Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như chỉ có thể không cam lòng lẫn nhau chừng mắt một cái. Lương Lệ Hoa thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, để cho lớp trưởng đem tên của mỗi người nữ sinh trong lớp đều viết ở trên một tấm giấy nhỏ, sau đó bỏ vào một cái trong hộp nhỏ. Cái vị trí này, liền để cho bạn học Tư Hạ tới rút ra đi. Lương Lệ Hoa mở miệng nói, nếu là do những người khác rút ra, khó tránh khỏi đến lúc đó những nữ sinh kia lại đưa ra đủ loại không phục. Tất cả nữ sinh nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Wow, nam thần tự mình rút ra a, đây nếu là có thể được rút chúng, đơn giản là công đức đời trước cứu vớt hệ ngân hà để lại nha. Lớp trưởng ôm lấy cái hộp đi tới hàng cuối cùng, bạn học Tư Hạ. Tư Hạ vào lúc này đang buồn bực, nào có tâm tình ở nơi này đùa giỡn, ở bên dưới có vô số ánh mắt mong chờ, thần sắc không kiên nhẫn tiện tay đưa vào trong hộp rút ra một tờ giấy nhỏ, nhìn cũng không nhìn liền ném cho lớp trưởng. Lớp trưởng nhận lấy tờ giấy kia thiếu chút nữa bị các nữ sinh ánh mắt đốt cháy. Cục người Tư Hạ rút được là, lớp trưởng vừa nói một bên dè đặt mở ra tờ giấy nhỏ kia. Đang chuẩn bị đọc tên, nhưng mà một giây kế tiếp. Lớp trưởng cả người lại giống như bị sét đánh một dạng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tờ giấy ngây ngốc đứng tại nơi đó. Tư Hạ nhận ra được thần sắc, gocchuyenaudio.com, khác thường lớp trưởng, hơi nhíu mày mà hướng phía hắn nhìn sang. Vẻ mặt của lớp trưởng, không khỏi để cho hắn có loại linh cảm không lành. Vào giờ phút này, lớp trưởng gần như không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tư Hạ, lại không dám nhìn xem biểu tình của những nữ sinh kia cho đến khi bị mọi người thúc giục mới nuốt nước miếng, lắp bắp thì thầm, được. Được chọn chúng là, Diệp Hoàn Hoàn, người nói cái gì, nam sinh đoạt lấy tờ giấy trong tay của lớp trưởng, chỉ thấy, trên tờ giấy, ba chữ Diệp Hoàn Hoàn, vô cùng rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn bị tiếng ồn bên cạnh đánh thức lau nước miếng ở khóe miệng, mơ mơ màng màng mở mắt hướng phía người ngồi cùng bàn nhìn, thế nào? Rét gạch dưới rét, Tư Hạ nhìn khuôn mặt đáng sợ của nữ sinh kia, giống y hệt Sadako, bộ dạng chảy nước miếng mắt lim dim buồn ngủ. Trời ạ, vô, tiếng Trung lẫn tiếng Việt đều là viết, nha, mình cũng không hiểu nó là gì nên đổi lại. Thật muốn, đem cái tay, này, băm, xuống, cho, rồi. Vô, mũ o mũ tự làm tự chịu nhé cháu trai. Đóng ngoặc vuông, ảnh của Sadako đây, các bạn tự tưởng tượng khuôn mặt của Diệp Hoàn Hoàn lúc này đi nhé. X gạch dưới x, cách chương.